Cô không cần căng thẳng như vậy, cũng không cần che đậy, tôi sẽ không làm gì với cô đâu. Đường Hoài An vốn rất ngạc nhiên về chuyện Hứa Cát Anh biết cô mang thai, cô ở trong đầu suy nghĩ kỹ một lượt, ngoài bác sĩ Lục ra cô chưa từng nói cho bất kỳ ai chuyện cô mang thai, cô ta rốt cuộc làm sao mà biết. Cho nên đối sách mới đầu của Đường Hoài An là địch không động mình không động, cô muốn dùng tốc độ nhanh nhất lật ngược chuyện này, nhưng điều không ngờ từ vẻ mặt của Hứa Cát Anh thì thấy cô ta là thật sự biết chuyện cô mang thai. Đường Hoài An vô thức siết chặt tay áo, lúc này cô mới phát hiện tay của mình đang run rẩy. Cô sao lại biết, Đường Hoài An đã vô thức suy đoán ở trong lòng, lẽ nào là bác sĩ Lục. Nhưng theo cô biết, Hứa Cát Anh và anh ta căn bản không thể có qua lại gì. Bác sĩ khoa sản kiểm tra cho cô và tôi quen nhau. Đường Hoài An cảm thấy có hơi ngạc nhiên, nữ bác sĩ đó nhìn trông khá được mà Hứa Cát Anh lại là một người phụ nữ tâm địa rắn rết, hai người như vậy thế mà là bạn bè. Hôm đó chúng tôi cùng nhau ăn cơm, cô ấy đột nhiên nói với tôi có một người đi khám thai rất giống cô, tôi hỏi kỹ lại, không ngờ cô thật sự mang thai rồi, thật là chúc mừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy lời của Hứa Cát Anh, trong lòng Đường Hoài An sớm đã dậy sóng, nhưng cô không muốn biểu hiện trên mặt, nếu như đổi lại là cô của trước đây, lúc này có lẽ sẽ rất hoảng sợ, nhưng cô nghĩ tới mình bây giờ đã là một người sắp làm mẹ, tâm tính cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Nếu Hứa Cát Anh đã biết rồi, cộng thêm chuyện cô ta chủ động xin Mạc Tư Quân cho đi công tác cùng với cô, trong lòng Đường Hoài An không thể không đề cao cảnh giác, chuyến đi này, đã định sẵn là phải rất đề phòng. Giọng nói mang theo sự châm chọc của Hứa Cát Anh tiếp tục vang lên bên tai cô. Mạc Tư Quân có biết cô mang thai rồi không? Giọng điệu giống như đang nghe ngóng một bí mật. Giọng điệu của Đường Hoài An lạnh nhạt. Chuyện này có liên quan gì đến cô? Hứa Cát Anh giống như không sợ trời không sợ đất. Chúng ta sau khi đến thành phố C là cô đã cách xa Mạc Tư Quân cả ngàn dặm. Tôi đoán lúc đó mặc kệ xảy ra chuyện gì anh ấy có thể đều sẽ không kịp biết nhỉ. Đường Hoài An cảm giác trong lời của cô có ẩn ý, thậm chí có hơi tê dại ra đầu, cô cố gắng khiến tư thái của mình duy trì sự chấn định. Cô rốt cuộc muốn làm cái gì, cách chương?